Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, nguyên thần. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Tô Cảnh chấn động bay ra ngoài. Theo sát lấy Suzumushi Bankai kết giới tức thì bị cỗ lực lượng này trực tiếp xông nát. Oanh, Suzumushi khôi phục nguyên dạng. Hai người cũng lại xuất hiện ở đường phố. Bất quá chung quanh cũng không có biến sáng sủa. Trên bầu trời phảng phất có mây đen nhấp nhô. Tô Cảnh sau khi hạ xuống hướng về tướng thần nhìn lại. Liền gặp được tướng thần sau lưng mở ra cánh. Trên người phảng phất có đồ vật gì chính đang thoát ly ra ngoài một dạng. Nguyên thần. Đó là tướng thần nguyên thần. Một cái kim sắc hình người cự đại biên bức xuất hiện ở tướng thần đỉnh đầu. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Tuy nhiên mấy lần động thủ đều từng đả thương qua tướng thần. Nhưng là Tô Cảnh chưa từng có xem nhẹ qua tướng thần thực lực. Đạt tới tướng thần dạng này cấp bậc. Nếu là hắn không chăm chú mà nói căn bản là không có cách phán đoán hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ. Nào, bây giờ, tướng thần liền nguyên thần đều ra. Rất hiển nhiên đã nghiêm túc. Trong kịch TV, tiến hóa thành hồng nhãn lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu huống thiên hữu cũng thả ra nguyên thần. Cùng tướng thần xem như không phân cao thấp cảm giác. Bản thân cũng không biết một chiêu này. Không chung. Tướng thần nguyên thần đột nhiên hướng về bản thân chỉ tới. Tô Cảnh căn bản không thấy rõ ràng có cái gì công kích. Liền đột nhiên cảm giác được bản thân phảng phất bị trọng kích một dạng. Bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Thật nhanh, Tô Cảnh âm thầm kinh hãi. Sau một khắc trực tiếp tiến vào tử thần hình thức. Bạch sắc lông dệt phiêu đãng. Đội trưởng cấp tử bá trang mang theo. Tử thần hình thức phía dưới Tô Cảnh trong nháy mắt cảm giác được thân thể biến càng thêm nhẹ nhàng. Phản ứng nhanh hơn. Siêu. Tướng thần nguyên thần lần nữa chỉa sang. Một lần này Tô Cảnh miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Đó là một đạo chùm sáng màu vàng óng. Sanpo phóng thích. Tô Cảnh vừa mới né tránh. Vừa rồi hắn đứng địa phương liền trực tiếp nổ. Bạch bạch bạch. Tô Cảnh cất bước đi tới không trung. Asauchi thuận thế một chỉ. Sút to kêu, Shinso, Tô Cảnh đem Asauchi nhắm ngay không trung nguyên thần. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Shinso hướng về tướng thần nguyên thần đánh qua. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên. Cánh rơi chặn lại Shinso một kích này. Lực lượng không đủ, mặc dù chỉ là nguyên thần. Nhưng lại tựa hồ so tướng thần thân thể còn cường hãn hơn. Tô Cảnh thử nghiệm dùng Kido chi thuật công kích. Càng là phát hiện tướng thần nguyên thần tựa hồ đối với loại này linh khí pháp thuật công kích có rất cường năng lực chống cự. Nguyên bản hết sức uy lực đánh tới. Chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Khó đối phó a. Tô Cảnh lúc đầu muốn thay đổi phương hướng trực tiếp đi đối phó tướng thần bản thể. Từ tướng thần nguyên thần xuất hiện sau bản thể của hắn liền không nhúc nhích. Bất quá tướng thần tựa hồ biết mình ý nghĩ. Nguyên thần công kích vô cùng mãnh liệt để Tô Cảnh căn bản không có cơ hội tới gần. Lực lượng không đủ, vậy liền tăng cường lực lượng. Tô Cảnh đột nhiên phóng xuất ra huyền âm chi khí. Trong nháy mắt, Tô Cảnh linh áp kịch liệt gia tăng. Thân thể chung quanh phảng phất sinh ra một cỗ đặc thù khí tràng một dạng. Phá đạo 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Tô Cảnh lần nữa thả ra trước mắt mạnh nhất phá đạo chi thuật. Đồng thời. Còn kèm theo huyền âm chi khí. Nguyên bản mờ tối bầu trời trong nháy mắt bởi vậy sáng ngời lên. Không chung, tướng thần nguyên thần tả hữu né tránh. Vậy mà tránh ra, thật đúng là khó làm a. Tô Cảnh âm thầm nhíu mày, rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. Sogio no Kotowari, Janpakuto, đội 13 đội trưởng Yushiro Ukitake Janpakuto. Cũng là tuyệt đối thưa thớt song đao. Không sai, quả nhiên giữ lại rút thưởng số lần vẫn hữu dụng. Mưa đúng lúc a. Tô Cảnh cười lớn một tiếng. Mãnh liệt đem Asauchi cùng Suzumushi đều thu về. Sau đó lấy ra Sogio no Kotowari. Web, Become Me Seal. Lightning, Become Me Blade. Sogio no Kotowari. Shikai, Tô Cảnh hai tay cầm đao. Nhẹ nhàng kéo, trực tiếp biến thành hai thanh. Thân đao mang theo vây cá hình dáng lưỡi. Chuôi đao có một căn hồng sắc dây thường tương liên. Đến, tiếp lấy chiến. Tô Cảnh hướng về tướng thần Nguyên Thần hét lớn. Tướng thần Nguyên Thần thuận thế chính là một vệt sáng đánh tới. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Nâng tay trái lên Janpakuto. Chỉ thấy quang thúc kia đánh trúng Janpakuto vậy mà không có phát sinh bạo tạc. Phảng phất bị hấp thu vào một dạng vèo một cái không thấy. Hai đao tương liên dây đỏ ẩn ẩn phun trào. Tô Cảnh trực tiếp chém ra tay phải Janpakuto. Oanh! Một đạo giống nhau như đúc chùm sáng trong nháy mắt từ tay phải Janpakuto đánh ra. Trực tiếp đánh trúng tướng thần Nguyên Thần. Không trung, tướng thần Nguyên Thần hơi hơi lung lay. Đao trái hấp thu, đao phải phóng thích. Đây chính là Sogyo no Kotowari năng lực. Không phải lực lượng không đủ sao? Không quan hệ, ta dùng công kích của ngươi đến công kích ngươi. Cái này hẳn đủ a. Tướng thần Nguyên Thần tựa hồ cũng không nghĩ đến Tô Cảnh sẽ có phương thức công kích như vậy. Sững sờ sửng sốt một chút xuất thủ lần nữa. Tô Cảnh bắt chước làm theo. Đao trái trực tiếp đem công kích hấp thu tiến đến. Đao phải chuẩn bị phóng thích. Bất quá một lần này. Lại không vẻn vẹn chỉ là tướng thần năng lượng. Tô Cảnh còn thêm huyền âm chi khí. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Không trung tướng thần Nguyên Thần trực tiếp bị đánh trúng. Thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Ngay lúc này, Tô Cảnh động. Siêu một tiếng, Tô Cảnh đi tới tướng thần trước mặt. Bàn tay hướng thẳng đến tướng thần bắt tới. Cùng lúc đó, Tô Cảnh thả ra thần lực. Bản thân nếu là Thái Sơn phủ quân, nắm giữ thần sinh tử. Thừa dịp tướng thần Nguyên Thần thụ thương, Tô Cảnh muốn thử xem có thể hay không làm được. Nếu như ngay cả tướng thần cái này bàn cổ chính mình cũng có thể nắm trong tay. Như vậy thì giải thích, Thái Sơn phủ quân cái này thân phận tuyệt đối không thua gì bàn cổ. Thần lực ở trong khoảnh khắc phóng thích, Tô Cảnh trên thân đột nhiên sáng lên hắc lượng sắc quang mang. Đi ra cho ta a! Tô Cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay mãnh liệt kéo một cái. Vốn đã trở về thân thể Nguyên Thần rốt cuộc lại bị Tô Cảnh cho túm đi ra. Thần lực bao vây lấy tướng thần Nguyên Thần. Tướng thần Nguyên Thần giãy giụa lấy. Nhưng lại càng ngày càng suy yếu. Thần lực không ngừng thôi động. Tô Cảnh cảm giác mình sa vào đến một loại nào đó hoảng hốt cảnh giới bên trong. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy tướng thần. Tướng thần lại cười. Một loại tựa như giải thoát một dạng cười. Sau đó phịch một tiếng, tướng thần thân thể nát, bể vô số khối, theo sát lấy hóa thành quang mang bay về phía không trung. Không trung lộ ra vô cùng lờ mờ, mơ hồ có thể trông thấy một cái to lớn mặt người thâm tàng ở tầng mây bên trong. Chỉ là lại thấy không rõ lắm bộ dáng. Quang mang bay vào tầng mây, tiêu thất không thấy gì nữa. Tô Cảnh lúc này cũng cảm thấy một trận lắc lư. Theo bản năng tỉnh táo lại, khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện tướng thần Nguyên Thần không thấy, ngay cả tướng thần thân thể, cũng không thấy, đi đâu rồi, chẳng lẽ ta mới vừa nhìn thấy không phải ảo giác, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.